Chiến thần Cuồng Phong, chương 1382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1382. Thoạt nhìn cơ bắp trên cơ thể của anh ta có thể cảm nhận được sức mạnh của người này vô cùng mạnh mẽ. Một cú đấm của anh ta dường như có thể đập tan mặt đất của đấu trường. Thiên Nguyên Dung lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Là đệ tử của phái Nga Mi, hầu hết những người phụ nữ này sinh ra đều có sức mạnh ở các khía cạnh đều yếu hơn nam giới. Cho nên hầu hết các bài luyện công của phái Nga Mi đều dựa trên nền tảng lấy nhu khắc cương. Rất thích hợp để chế ngự võ sĩ môi thái mạnh mẽ như thế này lại. Thiền Nguyên Dung thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Thiền Nguyên Dung đối mặt với một võ sĩ nhanh nhẹn và lanh lợi như Đông Hoàng Ninja Iga, Thiền Nguyên Dung sẽ không biết phải làm gì. Ngược lại, Nhị Gia Khang lại không nghĩ như vậy. Anh ta nhìn thấy người phụ nữ bình tĩnh lại yếu ớt trước mặt, cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đùa gì thế, anh ta chỉ cần một cú đấm thôi là đã có thể đánh tan tành người phụ nữ yếu đuối này rồi. Một nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt của Nhị Gia Khang. Sau đó anh ta nói, này, người đại hạ kia, mặc dù bình thường tôi sẽ không đánh phụ nữ, nhưng lần này đành phải làm vậy do đang ở trên sàn đấu. Có chuyện gì thì chúng ta nói rõ ràng trước, không khóc lóc ỉ ôi đấy nhé. Rõ ràng ý của Nhị Gia Khang là khinh thường Thiền Nguyên Dung, thậm chí còn cho rằng Thiền Nguyên Dung chỉ là một phụ nữ. Nếu như bị anh ta đánh chúng chắc sẽ khóc lóc sụp sùi. Thiền Nguyên Dung lạnh lùng liếc nhìn Nhị Gia Khang và nói. Nói nhiều vô ích, nếu như đã chuẩn bị xong rồi thì nhanh chóng bắt đầu trận đấu đi. Bà ta bình thản nói, như thể hoàn toàn không xem Nhị Gia Khang ra gì. Trước đây không nhìn ra người phụ nữ này lại mạnh mẽ đến như vậy. Cũng là đe dọa trước khi vào trận đấu nhưng một người là đòn phản công lạnh lùng khi kẻ địch gây sự. Người còn lại thì do người chủ trì trận đấu vài câu tâng bốc đâm ra kiêu căng ngạo mạn. Với sự thương phản rõ rệt như vậy càng cho thấy tên ngu đần lăng khiếu thịnh không có sức mạnh, không có IQ lẫn EQ kia càng thêm tệ hại. Trên sàn đấu, trận chiến giữa Thiền Nguyên Dung và Nhị Gia Khang cuối cùng cũng bắt đầu. Người phụ nữ của đại hạ kia, tôi sẽ cho bà nếm trải sức mạnh của đàn ông Đông Hoàng chúng tôi. Nhị Gia Khang thốt ra những lời thô tục, ngay khi trận đấu vừa bắt đầu anh ta đã lao về phía Thiền Nguyên Dung. Muay Thái không phải là môn phái lấy việc luyện nội công làm chủ đạo mà thường chuyển hóa nội công thành các đòn tấn công. Luyện tập Muay Thái phải thực hành từ những động tác cơ bản trước, sau đó mới tập hợp sức mạnh của chúng lại. Hơn nữa, những người tập Muay Thái có xu hướng rèn luyện các kỹ năng về thể chất để tinh luyện độ rắn chắc và sức mạnh của cơ thể lên một trình độ nhất định. Thậm chí còn có thể bù đắp những thiếu sót trong quá trình tu luyện. Sau khi luyện tập Muay Thái, việc nhanh chóng hạ gục đối thủ cũng là điều thường thấy. Chỉ có điều, Muay Thái chỉ có thể dùng để tấn công gần chứ không thể có nhiều đòn đánh tâm xa như các chiêu thức truyền thống. Nhị Gia Khang nắm chặt nắm đấm ở tay trái, tích tụ một nguồn nội lực mạnh mẽ rồi đánh về phía Thiền Nguyên Dung. Thấy vậy, Nhạc Linh Linh ở bên dưới khán đài vô cùng căng thẳng. Nhạc Linh Lăng nắm lấy vạt áo của mình rồi cau mày nói. Không ổn rồi, tên Nhị Gia Khang này ít nhất cũng đạt cấp độ tông sư. Chị Thiền cũng là tông sư, nhưng sức mạnh thể chất của anh ta quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị Thiền không thể địch nổi anh ta đâu. Tần Vũ Phong khẽ nói với Nhạc Linh Linh, giọng anh nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy. Đừng lo lắng, Thiền Nguyên Dung là đệ tử của phái Nga Mi. Phái Nga Mi có nhiều nữ đệ tử như vậy, điều quan trọng nhất là dùng kỹ thuật lấy nhu khắc cương, chế ngự sức mạnh của nam giới. Tên Nhị Gia Khang này chủ yếu sử dụng các đòn tấn công vật lý. Nói không chừng người chiếm lợi thế là Thiền Nguyên Dung cũng nên. Cách chương,